Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 sáng sớm phía trước, 13, khoảng cách 1926-12 giờ. Còn có cuối cùng 2 cái giờ, Đường Thố vẫn như cũ không có tìm được quản gia từ ngân hàng mang về tới lễ vật. Ba người lại về tới điện thoại bên, Tề Huy Thích cực tự hỏi, nói đến cùng. Quản gia vì cái gì muốn trước tiên đem lễ vật lấy ra? Là với vọng năm bảy mưu đặt kế hắn làm như vậy đi. Cận Thừa ôm cánh tay dựa vào giàn trồng hoa thượng, thấy hắn càng ngày càng thượng nói. Tiếp tục nói, Tề Huy, với vọng năm có phải hay không đã đoán trước đến thảm án tiến đến? Đại gia cùng nhau ở chỗ công quán cái này nhà giam sinh hoạt đã lâu như vậy. Tinh thần đến cực hạn đều mau hỏng mất đi. Hắn khả năng đã nhận ra cái gì manh mối, cho nên trước tiên đem lễ vật lấy ra đưa cho nữ nhi. Tựa như liệu lý hậu sự giống nhau. Lời này nói được không phải không có lý. Từ các quỷ biểu hiện tới xem, phu nhân bị thân sinh nữ nhi giết chết, trước khi chết lại vẫn luôn ở uống thuốc, oán khí nặng nhất, cho nên thành lệ quỷ. Mà vốn nên đáng sợ nhất với vọng năm lại cùng tiểu quỷ nhóm là một cái cấp bậc. Có thể thấy được hắn khi chết oán khí giống nhau, hắn có lẽ là thật sự đoán trước tới rồi về công quán kết cục. Đối với vọng nam qua nói, này làm sao không phải một cái giải thoát đâu. Đệ bị hắn gián tiếp hại chết, phu nhân cũng đã chết, sở hữu ái mà không được cùng ái này hối hận đều sẽ bởi vì tử vong mà tan thành mây khói. Nhưng nói đến nói đi, lễ vật vẫn là rơi xuống không rõ. Đường Thố lại đi tranh quản gia cùng tiểu thư phòng, rồi sau đó lại đi với vọng nam thư phòng, cơ hồ muốn đem sở hữu phòng tường ra đều lột xuống dưới. Cũng không tìm được bất luận cái gì manh mối, rốt cuộc để sót chỗ nào đâu. Đường Thố cuối cùng đứng ở với vọng nguyệt phòng suy nghĩ sâu xa. Đại môn mở ra, từ nơi này hắn có thể xa xa trông thấy phu nhân phòng. Nhưng lễ vật sẽ ở nơi đó đâu. Phu nhân phòng mở không ra, chìa khóa hơn phân nửa ở cuối cùng một cái thời không? Chẳng lẽ muốn đi cái kia thời không cầm chìa khóa lại trở về mở cửa? Tiểu thư ở 1936 lấy đi rồi sổ nhật ký. Hơn phân nửa là vì trong nhật ký ký lục lễ vật tin tức. Nàng cũng không biết lễ vật đã bị trước tiên lấy ra. Có thể thấy được lễ vật còn không có giao cho trên tay nàng. Quản gia đi ngân hàng lấy đồ vật, kia đồ vật vô cùng có khả năng vẫn bị quản gia bảo quản. Hắn sẽ phóng tới chỗ nào đâu? Như vậy quan trọng đồ vật, Đường Thố lần thứ hai trông thấy phu nhân phòng, linh quang hiện ra, hỏa tốc chạy về phía phòng bếp. Tề Huy đang đứng ở phòng khách đi thông phòng bếp nhất định phải đi qua chi trên đường. Nhìn đến Đường Thố cơ hồ là dẫm lên tay vịn cầu thang trượt xuống dưới. Vội vàng tránh ra, theo sau hắn lại theo sau. Đường ca, làm sao vậy? Đường Thố lời ít mà ý nhiều. Mật mã dương, trang dược mật mã dương. Ở 1924 năm, Đường Thố ở phòng bếp tìm được một cái mang mật mã khóa hộp sắt. Bên trong phu nhân dược, hắn đem nó mở ra sau liền để qua một bên. Bởi vì một cái trang dược cái dương, thật sự không có gì nhưng chú ý. Hắn theo bản năng mà xem nhẹ nó, nhưng nếu ở 1926 năm, cái dương này trang đồ vật đã thay đổi đâu? Thực mau, Đường Thố ở nguyên lai vị trí tìm được rồi cái dương. Dùng lần đầu tiên mở ra mật mã đi thử, đã mở không ra, Tề Huy hưng phấn lên, mật mã thay đổi, bên trong đồ vật khẳng định cũng thay đổi đi. Đường Thố không có trả lời, chuyên tâm mà phá giải mật mã. Hắn đầu tiên là dùng tiểu thư sinh nhật thử, mở không ra, lại thử thu hồi lễ vật ngày, như cũ mở không ra, Cận Thừa không biết từ cái nào trong một góc hoảng ra tới. Ỉ ở cạnh cửa, nói, nếu là 18 tuổi lễ vật, khả năng với vọng năm vẫn cứ hy vọng nữ nhi ở 18 tuổi ngày đó mở ra. Ngươi thử xem ngày đó nhật từ đâu, này thật là cái kỳ diệu ý nghĩ. Tiểu thư sinh nhật là 1918 năm 2 nguyệt 6 ngày. kia 18 tuổi khi chính là 1936 năm 2 nguyệt 6 ngày. Đường Thố ôm tạm thời thử một lần tâm thái đưa vào 360.206. Không nghĩ tới thế nhưng thành công. Tề Huy trợn mắt há hốc mồm mơ siêu, Đường Thố cũng trầm mặc 2 giây. Tùy thời lại bình tĩnh mà mở ra cái dương. Từ bên trong lấy ra một cái hộp nhạc cực trọng, thuần bạc chế tạo, được khảm hơn 10 viên màu đỏ cùng màu lam đá quý cùng với thủy tinh. Giá trị chế tạo xa xỉ, phía dưới còn đè nặng trương tấm các, phía trên dùng bút máy viết, ái ngươi phụ thân, với vọng năm mơ siêu. Đường Thố đem hộp nhạc mở ra, thượng dây cót, lại không có âm nhạc truyền ra, vì thế Đường Thố quyết định đem nó cấp hủy đi. Tề Huy cảm thấy này cũng quá mãnh, nhịn không được hỏi, này không quan trọng đi, hủy đi còn trang đến trở về sao? Đường Thố không nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Cận Thừa, chớp chớp mắt, Cận Thừa cảm thấy hắn đáng yêu, nhất thời bị choáng váng đầu óc, hủy đi đi, ta cho ngươi trang. Đường Thố toại nhìn thoáng qua Tề Huy, lại cúi đầu tiếp tục hủy đi hộp nhạc. Tề Huy cảm thấy quái quái, có chỗ nào không đúng, nhưng đến tột cùng cái gì không đối lại nói không nên lời. Tóm lại quái quái, hơn nữa cảm thấy chính mình rất nhiều dư. 5 phút đồng hồ sau, hộp nhạc đã biến thành rơi rụng một đống linh kiện, Đường Thố ngồi xếp bằng trên mặt đất mân mê, Cận Thừa liền ngồi xổm hắn phía trước chi cầm xem mơ siêu chờ đến Đường Thố rốt cuộc xác định hộp nhạc không cất giấu đồ vật, hắn liền đem linh kiện toàn bộ đẩy đến Cận Thừa trước mặt. Cận Thừa liền không thể nề hà mà cho hắn trang, hai người toàn bộ hành trình chưa nói một câu. Nhưng kia tự nhiên chảy xuôi ăn ý đem Tề Huy ước chừng khuyên thối lui đến 10 mét có hơn. Thủ điện thoại cô độc tịch mịch, so với hắn càng cô độc tịch mịch chính là 1936 Vinh Giạc. Hắn không riêng cô độc tịch mịch, còn thể xác và tinh thần đều mệt. 1936 này đó NPC thật sự động bất động liền bạo tàu, động bất động liền phóng hỏa. Cận Thừa cùng Đường Thố là hoàng kim cộng sự, hai cái đại não hai phúc thân thủ, hắn cũng chỉ có một người, mệt mỏi ứng phó, thật vất vả bắt được chìa khóa, cũng vắt hết óc khai tiểu thư phòng két sát, liên hệ phía trước được đến manh mối. Hắn biết chính mình đến hồi 1926, nhưng nghĩ đến 1926 có Cận Thừa cùng Đường Thố, tâm sinh do dự, lúc này qua đi. Hoàn cảnh xấu quá lớn, nghĩ nghĩ, Vinh Giặc có quyết đoán, cuối cùng một lần điều chỉnh thời gian, 12 giờ tiếng đàn một vang, Vinh Giặc thân ảnh nháy mắt biến mất ở 1936. Bên kia, Đường Thố thu hảo hộp nhạc, bắt đầu cùng Cận Thừa tiến hành cuối cùng manh mối sửa sang lại. Chỉ còn cuối cùng một cái thời không, chuyện xưa đại thể bộ dạng đã ra tới. Sửa sang lại đến rõ ràng chút liền có thể tiết kiệm kế tiếp thời gian. Nói vậy Vinh Giặc cũng đã nắm giữ đại bộ phận manh mối. Như vậy hiện tại quan trọng nhất chính là đoạt thời gian. Hơn một giờ sau, 12 giờ đến, ba người thuận lợi xuyên qua đến 1916. 1916 về công quán là cùng mặt khác thời không về công quán hơi hiện bất đồng tồn tại. Nơi này rộng mở sáng ngời, sở hữu đèn đều sáng lên, ngoài cửa sổ cũng không có gia cố lan can, nơi trốn sạch sẽ như tân. Phòng khách trên bàn trà còn bày rất nhiều kẹo, trên cửa dán hỷ tự, hồng đến khả quan, chợt từ nhà ma cắt đến sáng sủa sạch sẽ đại trạch. Tề Huy nhất thời có chút hoảng hốt, cũng may Đường Thố thực mau liền đem hắn lôi trở lại hiện thực. Tìm thi thể, Tề Huy trừng lớn đôi mắt. Thi thể, mỗi cái thời không đều có giết người án, nơi này đương nhiên cũng không ngoại lệ, Đường Thố đơn giản giải thích một câu. Xoay người liền hướng tầng hầm ngầm đi, hắn đi được thực mau, khai tủ âm tường, xuống thang lầu, liền mạch lưu loát, nhưng hắn bị tầng hầm ngầm môn cấp chặn, bởi vì chìa khóa không xứng đôi. Cận Thừa khom lưng nhìn kỹ kia lỗ khóa, khóa đổi quá. Này không phải sao lại kia đem khóa, Đường Thố lại nhạy bén mà ngửi được tầng hầm ngầm truyền ra mùi máu tươi, hỏi Cận Thừa muốn tới đèn lưu ly. Chiếu nửa chỉ khoan kẹt cửa vọng đi vào. Tề Huy cũng thò qua tới xem. Lại đang xem thanh ánh mắt đầu tiên sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Đôi mắt, có người, có một con mắt đang xem ta. Tề Huy kinh hồn chưa định, nói chuyện đều ở đại thở dốc. Thật sự thật là đáng sợ. Kẹt cửa kia con mắt chừng đến lão đại, che kín tơ máu, phẳng phất tròng mắt đều mau từ bên trong bắn ra tới. Thật giống như có người ở bên trong bái kẹt cửa liều mạng nghĩ ra được. Đường Thố không bị làm sợ, nhưng sắc mặt trầm ngưng, là người chơi, Tề Huy ngơ ngẩn. Đường Thố quay đầu lại, người lại xem một cái, lời này là có ý tứ gì? Tề Huy nhất thời không minh bạch, hoặc là cự tuyệt minh bạch, nhưng Đường Thố đã cho hắn dịch khai vị trí. Hắn chỉ có thể căng ra đầu thấu đi lên xem, tim đập như nổi trống. Mạnh, Mạnh Bình, Tề Huy đang xem thanh người nọ khóe mắt trí khi, rốt cuộc nhận ra đối phương. Hắn không thể tin tưởng mà hô lên tên này, ngay sau đó lâm vào điên cuồng. Mạnh Bình, ngươi làm sao vậy Mạnh Bình? Ngươi trả lời ta a. Đường Thấu cùng Cận Thừa không nói gì, lặng lặng mà chờ Tề Huy phát tiết xong, tiếp thu Mạnh Bình đã chết sự thật, vì cái gì, tại sao lại như vậy, hắn như thế nào liền lặng lẽ chết ở chỗ này. Tề Huy nắm tóc, tuy rằng cảm xúc đã tiệm xu vững vàng, nhưng như cũ thực hỏng mất, phó bản tổng cộng 6 vị người chơi, ngươi, ta, Đường Thố, Chu Biển Rộng, Vinh Giạc, chỉ có 5 người. Kia đương nhiên còn có thứ 6 cái. Hắn không ở chúng ta phía trước thời không? Cũng chỉ có thể ở chỗ này. Nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều không có đáp lại qua điện thoại, Cận Thừa nói. Đường Thố tiếp theo nói. Không có đáp lại, trừ phi hắn giống Vinh Giặc như vậy có thực lực. Nếu không chính là bị nhốt ở. Mà chúng ta tiến vào phó bản đến bây giờ đã qua đi mười mấy giờ. Trời đã sáng. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nghe vậy, Tề Huy nào còn có thể không rõ, hắn chỉ là nhất thời vô pháp tiếp thu, nếu nói Mạnh Bình là ở đánh boss trong quá trình bất hạnh bỏ mình. Kia còn hào tiếp thu một ít, nhưng hắn hiện tại rõ ràng chính là sống sờ sờ ở bên trong bị nhốt chết. Hắn chết thời điểm nên có bao nhiêu tuyệt vọng, nhiều hỏng mất. Điện thoại vang lên như vậy nhiều lần hắn lại một lần cũng vô pháp đem chính mình kêu cứu truyền ra. Đi, kia hình ảnh, Tề Huy tưởng cũng không dám tưởng. Bên trong hẳn là còn có thi thể, Đường Thố lại ném xuống một cái trọng bàng bomber siêu, nói như. Thế nào, Cận Thừa hỏi, mỗi cái thời không lấy tử vong mở đầu. Chết chính là NPC mà không phải người chơi. Mạnh Bình chỉ là vừa lúc chết ở nơi này. Nhưng 1916 thời gian này điểm là hôn lễ trước sau. Như vậy náo nhiệt vui mừng nhật tử xuất hiện người chết. Nếu ngươi là chủ nhân, ngươi sẽ như thế nào làm? Tạm thời giấu giếm được đi. Đường Thố gật đầu, muốn giấu giếm được đi. Phải đem thi thể giấu đi. Về công quán thích hợp tàng thi địa phương. Trừ bỏ gác mái chính là tầng hầm ngâm mơ siêu tầm thường khách nhân nhất định sẽ không đi này hai. Cái địa phương, xét thấy Chu Biển Rộng nói, tầng hầm ngầm trên vách tường có viết lung tung quá gì đó dấu vết. Cho nên tầng hầm ngầm nhất định còn cất giấu cái gì chuyện xưa. Này đó là Đường Thố có khuynh hướng thi thể ở tầng hầm ngầm nguyên nhân. Hai người ngay sau đó đi trước gác mái xác nhận, 1916 gác mái căn bản không có khóa. Đẩy cửa đi vào đều là tạp vật. Mà cái này thời không cũng không có quản gia chìa khóa xuyến. Nhưng hắn bảng đen thượng ký lục bất đồng nội dung. 6 giờ, chuẩn bị công tác 7 giờ. Bữa sáng 9 giờ, đưa nhị thiếu ra rời đi 12 giờ. Cơm trưa tam điểm, buổi chiều trà 6 giờ. Bữa tối 9 giờ, rửa sạch tạp vật thực bình thường bảng giờ giấc. Nhưng cuối cùng một hàng làm Đường Thố hết sức để ý. Cái gì tạp vật yêu cầu đến buổi tối 9 giờ mới rửa sạch? Loại này nhà giàu nhân gia, quản gia ở 9 giờ sau bắt đầu làm rửa sạch công tác. Không khỏi quá không hợp lý. Hiện tại vài giờ, hắn hỏi Cận Thừa, 9 giờ 28, cái này rửa sạch tạp vật hơn phân nửa là xử lý thi thể. nếu đã chết người, thi thể tổng không có khả năng vẫn luôn phóng, Cận Thừa nói. Ngụ ý là, Đường Thố muốn tìm thi thể có lẽ đã không còn nữa. Kia quỷ hồn đâu, ôm như vậy nghi hoặc, Đường Thố cùng Cận Thừa lại lần lượt tra xét mặt khác phòng. Chủ yếu là với Vọng Nam thư phòng, lúc này với Vọng Nam là tân hôn, cùng phu nhân đúng là gắn bó keo sơn thời điểm, tuyệt đối không thể ở riêng, cho nên hắn hẳn là cùng phu nhân cùng ở, thư phòng cũng chỉ là thư phòng. Bọn họ ở thư phòng tìm được rồi với Vọng Nam sổ nhật ký. Này bổn nhật ký tuy rằng không có 1916 lúc sau nội dung, nhưng đồng dạng không có ô tổn hại, bổ toàn phía trước thiếu hụt bộ phận. 1915 năm 10/18 ngày ta chưa bao giờ gặp qua như vậy giống đinh hương giống nhau cô nương. Nàng chắc chắn ta tâm thần lược đi rồi, nếu không ta có thể nào như thế trằn trọc khó miên. 1916 năm 2/13 ngày Uyển Uyển chi tâm không ở ta chỗ. Nhưng ta như cũ vô pháp từ bỏ, chỉ là không biết là như thế nào nam tử, có thể được nàng rũ lòng thương. 1916 năm 7/2 ngày ta rốt cuộc đả động Uyển Uyển. Thiên không phụ ta, 1916 năm 10/7 ngày hôn kỳ sắp tới. Một vị bệnh nặng nữ tử tự xưng phụ thân nguyên phối xuất hiện ở chỗ công quán. Cũng mang theo một cái gầy yếu thiếu niên, hy vọng có thể làm hắn lưu lại. Này thực sự ra ngoài ta chi ý liêu, ta nhất định phải phái người về quê hảo hảo điều tra một phen. 1916 năm 10/8 ngày hắn kêu với ngày ra mơ siêu 1916 năm 10/10 ngày hôm nay chi hỉ. Hỉ kết liên lý. Vui vô cùng, 1916 năm 10/11 ngày ta bổn vô tình hại chết nàng. Chỉ sợ nàng bệnh khí lây dính đến ta Uyển Uyển, cũng vô pháp đối một các khách nhân giải thích sự tình chân tướng. Liền gọi bọn hắn đi trước tầng hầm ngầm tránh một chút. Chỉ là một buổi tối, nàng thế nhưng đi, thiếu niên có lẽ là vô pháp tiếp thu mẫu thân chi tử. Bệnh tim phát, không thể cứu trở về. Lâm bác sĩ tuy có sai lầm, nhưng đại sai ở ta, nếu không phải ta đưa bọn họ an trí với tầng hầm ngầm. Lâm bác sĩ tất sẽ không đãi bọn họ như thế khinh mạn. Hối hận thì đã muộn, với Vọng Nam nhật ký nhớ rõ không nhiều lắm, hữu dụng liền này mấy thiên, đại khái có thể phác họa ra một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Cận Thừa khép lại vở, thanh thản mà ngồi ở ghế trên, bấm tay gõ án thư. Này chuyện xưa nhìn đến cuối cùng, không nghĩ tới vẫn là cái nguyên phối chi tử báo thù đại kế, gác mái trụ khách nếu là với ngày giam. Kia hắn mai danh ẩn tích trở lại về công quán, nhất định vì báo thù, kia mặt sau phát sinh một loạt sự tình, liền có hoàn mỹ giải thích. 1916 năm, với ngày giam tuy nói bệnh tim phát, nhưng nhất định là không chết, với Vọng Nam nghĩ lầm hắn đã chết. Đem thi thể đưa ly về công quán, cũng vì ngày sau chôn xuống mầm tai họa, nhiều năm lúc sau, với ngày giam mai danh ẩn tích, làm tiểu thư Dương Cầm lão sư một lần nữa trở lại nơi này. Hắn nhất định biết được Lâm Uyển chân chính ái chính là với Vọng Nguyệt. Cho nên bằng vào chính mình cùng với Vọng Nguyệt có vài phần giống nhau dung mạo. Cố tình câu dẫn Lâm Uyển di đủ hãm sâu. Mà hai người tư tình bùng nổ, cũng hơn phân nửa là với ngày giam cố ý tiết lộ. Chuyện này tựa như, hoàn toàn kíp nổ về công quán kế tiếp liên tiếp bi kịch. Với ngày giam ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật đâu. Hắn dụ dỗ Lâm Uyển, nhưng Lâm Uyển vu oan cấp với Vọng Nguyệt nói chính là nàng chính miệng nói. Đây là vì yêu sinh hận, nha hoàn chi tử, chết ở tham lam, hầu gái cũng sắp xỉ. Đến nỗi Lâm bác sĩ, hắn ngạo mạn cùng lạnh nhạt gián tiếp làm cho với ngày giam mẫu thân tử vong. Kia hắn chết cũng tất có với ngày giam bút tích, lúc ấy nha hoàn giả tá phu nhân danh nghĩa cùng gác mái với ngày giam thư từ qua lại. Ý đồ vu oan cấp phu nhân, với ngày giam có lẽ ở trong đó làm cái gì tay chân. Làm cho bác sĩ bị hại WC, cách hắn gác mái rất gần. Gác mái không có phòng tắm, với ngày giam muốn tắm giờ nói, nhất định là muốn đi nơi nào. Hắn hoàn toàn có động tay chân cơ hội, nhưng trực tiếp giết chết bác sĩ cũng không phải hắn. Hắn chơi là nhân tâm, không giết một người, nhưng về công quán bị diệt mãn môn, mà hắn liền lẳng lặng ngồi ở trên gác mái, nhìn phía dưới người cho nhau tàn sát, cuối cùng, toàn thân mà lui, này trong đó hung hiểm không cần phải nói. Một bước đạp sai, sự tình khả năng liền sẽ bại lộ. Hắn cùng với Vọng Nguyệt tương tự mặt là hắn tốt nhất công cụ, cũng là lớn nhất sơ hở. Cận Thừa, nói như vậy, với Vọng Nguyệt cũng là sau khi chết mới biết được chân tướng. Cái này phó bản NPC không thể gặp quỷ, với ngày rằm liền sẽ không phòng bị một cái quỷ hồn, Đường Thấu gật đầu. Với Vọng Nguyệt biết chân tướng sao, bắt đầu đàn tấu với ngày rằm làm khúc, hy vọng có thể nhắc nhở còn sống người. Đáng tiếc vô dụng, hiện tại vấn đề là, như thế nào mở cửa chuyện xưa đại thể rõ ràng. Nhưng về công quán như cũ đại môn nhắm chặt, tầng hầm ngầm môn cũng mở không ra. Đường Thố đêm này chuyện xưa sở hữu chi tiết lặp lại lại loát một lần. Lại đem đỉnh đầu vô dụng rớt đạo cụ nhất nhất triển khai. Phân biệt là hộp nhạc, cùng với Đường Thố ở 1924 năm quản gia chìa khóa xuyến tượng bắt được một quả chìa khóa. Chưa mở ra môn còn có tam phiến, một phiến về công quán đại môn, một phiến tầng hầm ngầm môn, một phiến phu nhân cửa phòng. Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục tìm mơ siêu. Đường Thố hiện tại đối thủ thượng này đem chìa khóa tò mò nhất. Đây chính là hắn mới vừa vào phó bản khi liền bắt được chìa khóa. Nhưng đến bây giờ cũng chưa dùng ra đi. Quá kỳ quái, hắn tìm a, ở đại trạch đi rồi mấy cái qua lại. Bỗng nhiên có cái đồ vật từ hắn trên người rớt ra tới. Hắn nhìn kỹ, mới phát hiện áo gió túi tiền phá cái động, rớt ra tới chính là chỉ diễm đưa hắn bùa hộ mệnh. Nghe nói có thể mang đến vận may, nó bị kẹt cửa thổi vào tới phong mang theo, lọt vào phóng điện thoại cơ ngăn tủ phía dưới. Đường Thố xoay người lại nhạt, ngẩng đầu khi, lại nhìn đỉnh đầu điện thoại cơ giật mình. Làm sao vậy? Cận Thừa hỏi, dưới đèn hắc Đường Thố lập tức đứng dậy, cầm lấy điện thoại cơ lật qua tới vừa thấy. Điện thoại cơ cái đáy thế nhưng có cái ổ khóa. Hắn đem ổ khóa triển lãm cấp Cận Thừa xem, ánh mắt khó được lượng. Cận Thừa mỉm cười, cũng khó trách, bọn họ đều mau đem về công quán phiên cái đế hướng lên trời. Cũng chỉ xem nhẹ này đài vẫn luôn ở đánh điện thoại cơ. Nhưng còn không phải là dưới đèn hắc sao. Đường Thố đem 1924 kia đem chìa khóa cắm vào. Hoàn mỹ phù hợp, điện thoại cơ cái đáy ám cách, cất giấu vẫn là một phen chìa khóa, về công quán đại môn chìa khóa, cẩn thận ngẫm lại đào cũng rất hợp logic, rất nhiều người đều thói quen đem đại môn chìa khóa đặt ở tới gần huyền quan địa phương, tủ giày tượng hoặc là mặt khác phương tiện chỗ, phóng điện thoại cơ lùn quầy cũng vừa lúc phù hợp, bởi vì nó khoảng cách đại môn bất quá 5-6 mễ. Này đại khái đã kêu thông minh phản bị thông minh lầm. Đường Thố là hoàn toàn không nghĩ tới. Này phó bản thông quan phương thức nguyên lai đơn giản như vậy. Nhưng 12 chương nhà còn không có bắt được. Bọn họ không có khả năng hiện tại rời đi. Vì thế từ Cận Thừa thu hồi chìa khóa. Hai người tiếp tục tìm kiếm mở ra tầng hầm ngầm cùng phu nhân phòng biện pháp. Đường Thố nhìn về phía phòng khách chung. Hiện tại là buổi tối 10 giờ rưỡi. Vinh giặc hiện tại ở nơi nào? Đại khái còn ở lặp lại hoành nhảy, ngươi xác định. Yên tâm, hắn không bằng ngươi thông minh. Lại sống được như vậy không dễ dàng, Cận Thừa luôn là không kiêng nể gì mà ở sau lưng nói người. Nói bậy, đặc biệt thiếu đạo đức. Nói, hắn lại từ trong túi móc ra một viên sô-cô-la đưa cho Đường Thố. Thi thể bị xử lý. Kia quỷ đâu? Đường Thố tiếp nhận, người từ đâu ra? Phòng khách trên bàn trà Thuận A, với Vọng Năm cùng Lâm Huyền kẹo mừng đi. Dính điểm không khí vui mừng, Cận Thừa đúng lý hợp tình. Người sợ không phải ở nguyên rùa ta. Đường Thố chửi thầm, nhưng này sô-cô-la nhìn không tồi. Vẫn là nhập khẩu, liền vẫn là đem nó hủy đi ra tới ăn. Một bên ăn hắn một bên giải đáp. Thi thể không ở, cho nên quỷ hồn không ở với Vọng Nam, quản gia những người này, thi thể đều lưu tại Về Công quán. Bác sĩ bị bầm thây, khẳng định cũng có linh tinh một chút còn sót lại, chỉ có với ngày rằm mẫu thân, nàng thi thể bị toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài, Cận Thừa gật đầu. Như vậy cũng nói được thông. Đúng lúc vào lúc này, Tề Huy nghiêng ngả lảo đảo mà từ tầng hầm ngầm cửa chạy đi lên. Lớn tiếng kêu, ta nhìn đến chìa khóa. Mạnh Bình thi thể bên cạnh rớt đem chìa khóa. Đường Thấu cùng Cận Thừa vội vàng hướng tầng hầm ngầm chạy. Đã có thể vào lúc này, Cận Thừa mày nhíu lại. Khoảnh khắc, hắn triệu ra máy móc cung. Xoay người đó là mục tiêu minh xác một mũi tên. Hiu, tên dài xẹt qua phòng khách. Xuyên qua đèn treo khe hở, thẳng chỉ thang lầu, Vinh Giặc thân ảnh xuất hiện ở đằng kia, lắc mình né qua, hắn trong tay đồng hồ quả quyết bởi vậy mà không quy luật mà lắc lư một chút. Nhưng hắn thi pháp cũng không có bởi vậy gián đoạn, Đường Thố rõ ràng cảm thấy thân thể bỗng nhiên trở nên trầm trọng. Không khí như có thực chất, ở ngăn cản hắn đi trước, ở cuối cùng một khắc. Đường Thấu quay đầu lại nhìn về phía trên tường trung, đát kim dây đình chỉ chuyển động, Đường Thố, Cận Thừa cùng Tề Huy bị định ở đi thông tầng hầm ngầm thang lầu thượng. Bởi vì thời gian ngừng, Vinh Giặc lại cũng đột nhiên phun ra một búng máu tới. Hắn chống tay vịn cầu thang, đem khóe miệng huyết lau sạch, lại ngẩng đầu khi sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn ánh mắt kiên nghị, không có làm chút nào tạm dừng liền lướt qua ba người. Thậm chí không có nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Hắn thẳng đi vào tầng hầm ngầm trước cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa xác nhận chìa khóa vị trí, rồi sau đó lấy ra một phen kiếm từ môn hạ đem chìa khóa câu ra tới. Bắt được chìa khóa, hắn nhanh chóng thử tầng hầm ngầm môn, mở không ra, hắn liền thẳng đến lầu 2, Đường Thố không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn hắn rời đi. Mà liền ở Vinh Giặc thân ảnh biến mất với thang lầu chỗ rẽ chỗ khi. Cận Thừa bỗng nhiên chiều Đường Thấu nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Tề Huy còn đắm chìm ở đồng bạn chết đi bi thương cùng bị định trụ kinh ngạc chung. Chợt thấy như vậy một màn, chỉ hận không được chính mình mắt mù, bị định trụ mỗi một giây, đều sống một ngày bằng một năm mơ siêu cũng không biết trải qua bao lâu. Có lẽ là vài phút. Có lẽ là nửa giờ, Vinh Giặc rốt cuộc lại đã trở lại, hắn bước đi vội vàng, sắc mặt tựa hồ so vừa rồi lại bạch vài phần, nhanh chóng xuyên qua ba người tiến đến mở cửa, Đường Thố không thể quay đầu lại, nhưng có thể nghe được chìa khóa mở khóa thanh âm mơ siêu Cận Thừa cười. Hắn chậm gì gì mà hoạt động một chút cổ, lại chậm gì gì mà xoay người, Dương Cung, cài tên, cười uy hiếp. Đem chìa khóa cho ta buông, lại không bỏ ta liền đánh người, giọng nói rơi xuống kia một giây. Đình trệ thời gian một lần nữa khôi phục lưu động, lần này đổi Vinh Giặc định trụ, thân thể cứng đờ, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn tượng tính bình tĩnh mà quay đầu, nói, lấy ta hiện tại trạng thái, xác thật vây không được ngươi, Cận Thừa, cho nên ngươi lại âm ta, ngươi này lại cái gì vô tội thiếu nữ dường như ngữ khí. Vinh Giặc nhíu mày, kia biểu tình giống ăn một tấn hoàng liên, người sớm đề phòng ta, đó là, bởi vì ta tương đối thông minh, Cận Thừa lấy ra Văn Hiểu Minh ở tiến phó bản trước cho hắn quấy. Nhiễu thời gian dùng một lần tiểu đạo cụ, ném xuống đất, nếu đều biết thời gian khống chế giả khả năng sẽ tiến phó bản. Hắn sao có thể cái gì chuẩn bị đều không có, phía trước không lấy ra tới, chỉ là không tới thời điểm thôi. Vinh Giặc từ bỏ cùng Cận Thừa giao lưu, cùng người này nói chuyện, quả thực so phó bản thất bại còn lệnh người khó chịu. Cận Thừa buông tay, mặt hướng Đường Thố cầu an ủi, Đường Thố làm lơ hắn, thẳng tiến lên mở ra Vinh Giặc chạy đến một nửa môn. Chỉ là ở đi vào đi phía trước, hắn lại quay đầu lại hỏi Vinh Giặc, phu nhân trong phòng có cái gì? Vinh Giặc, người có thể chính mình đi xem mơ siêu, Đường Thố, ta lười, ngươi tin hay không ta hiện tại biểu diễn cái đương trường hộc máu. Vinh Giặc thực sự là cái hảo tính tình, hít sâu một hơi, vẫn giải thích nói, phu nhân trong phòng trừ bỏ tầng hầm ngầm chìa khóa, còn có nàng kẹp ở trong sách sám hối tin, kết hôn trước một ngày, với ngày rằm gặp được nàng hướng với vọng nguyệt thổ lộ. Với vọng nguyệt cự tuyệt nàng, ngày hôm sau, tầng hầm ngầm vị kia bệnh nặng, là Lâm Uyển chột dạ, cố ý kêu đi rồi bác sĩ thuận nước đẩy thuyền, lúc này mới hại chết người, Đường Thấu hiểu rõ, khó trách này toàn bộ thảm án. Kết cục nhất thảm chính là phu nhân Lâm Uyển, nằm ở trên giường bệnh ngày qua ngày tra tấn, còn bị thân sinh nữ nhi giết chết, sau khi chết hóa thành lệ quỷ vô pháp siêu thoát. Từ cập này, Đường Thấu xoay người đi vào tầng hầm ngâm mơ siêu ánh mắt có thể đạt được. Là còn không có tới kịp trà lau mãn tường dùng máu tươi miêu tả màu đỏ nhạc phổ. Với ngày giam, cái kia cùng bệnh nặng mẫu thân bị nhốt tầng hầm ngầm. Cầu cứu không cởi thiếu niên, với bi phẫn chung viết xuống này đầu nhà khốc, này có thể là hắn đối với công quán khác loại nguyền rủa đi. Cô ca phổ đã ở chỗ này, muốn như thế nào đem nó biến thành 12 chương nhạc đâu? Đường Thấu nghĩ, lấy ra duy nhất còn không có dùng đến hộp nhạc, lúc này Cận Thừa đi lên trước tới, đem dây cót thượng, đặt ở trên mặt đất thử xem mơ siêu, Đường Thấu làm theo. Tiếp theo nháy mắt, hộp nhạc bắt đầu rồi chuyển động, kia thiếu hụt âm nhạc cũng rốt cuộc vang lên, đúng là thần linh, sơn dương cùng quạ đen chi ca, âm nhạc trong tiếng, mãn tường màu đỏ nhạc phổ phẳng phất sống lại đây, máu tươi theo vách tường tích tắc chảy xuôi mà xuống, chậm rãi hối nhập hộp nhạc đế, khủng bố, lại sáng lạn, xoay tròn mâm tròn thượng, dần dần tản mát ra thánh khiết quang mang. Một tờ hơi mỏng trang giấy ở quang mang trung hiện lên. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 12 chương nhạc chi thứ 6 hào chương nhạc. Ngoặc kép, hết chương.